Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung chúng ta lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện mà quý vị đang theo dõi trên kênh có tựa đề Bán Đời của tác giả nữ Tống Thị Phương Anh. Và ngày hôm nay thì sẽ là cái ngày phát sóng tập 5 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên là sau khi chúng ta xem xong đó, chúng ta bấm like và đăng ký kênh để theo dõi được những tập tiếp theo một cách sớm nhất, sẽ được phát sóng vào khung giờ cố định là 12:30 buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin gửi đến quý vị và các bạn nội dung chính sẽ có trong tập 5 của ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Cơn mưa như thể hiện sự ly biệt. Cơn mưa xóa nhòa nỗi đau. Đạt ôm Tâm nằm trên vũng máu, xe cấp cứu đến. Tiếng các bác sĩ cuống cuồng cấp cứu cả hai người. Bàn tay họ rời khỏi nhau. Đạt vẫn còn mơ màng. Anh ta nhớ lại khoảnh khắc lần đầu nói chuyện với Tâm. Ngày Tâm bị điên vào cái đêm mưa gió. Khi Đạt biết được sự việc của mẹ mình, đã làm anh ta quát lên trong điện thoại. Con cầu xin mẹ hãy dừng lại đi. Mẹ làm tất cả là vì con thôi. Không ai có thể cướp mất những thứ mà con được hưởng. Con không cần những cái thứ đấy. Con chỉ cần mẹ bình thường sống thôi. Mẹ đừng hại anh ấy nữa. Đừng cho anh uống thuốc nữa. Nó bị bệnh và cần uống thuốc chữa. Con tốt nhất không hiểu gì thì đừng tham gia. Rồi sao anh ấy vẫn là anh của con mà mẹ? Cùng bố nhưng mà không cùng mẹ. Nhớ khi xưa khi mẹ nó còn sống, mẹ con mình phải khép nép thế nào, con quên à? Rồi là mẹ luôn phải sống giả dối rằng mẹ yêu thương nó, nhưng mẹ thật sự rất ghét nó. Là anh của con mà mẹ. Con im đi. Nếu nó không bị tai biến thì đến cô bạn gái của con cũng theo nó. Rồi cái gia sản nhà này không đến lượt con tự mán như bây giờ đâu. Tranh thủ mà nắm giữ. Mẹ Đạt cúp máy. Đạt đau lòng khi mẹ anh ta liên tiếp hãm hại người anh cùng cha khác mẹ đó. Đạt buồn bã đi ra ngoài khi trời vừa đổ cơn mưa. Đi như kẻ mất hồn. Giữa cơn mưa anh ta nghe thấy tiếng cười của Tâm và đang vẫy tay với anh ta. Vào đây thì không ướt đấy. Ướt là ốm. Anh Vĩ bảo gặp mưa phải trú mưa. Đạt quay đi, đột nhiên Tâm chạy ra tóm tay Đạt giữa cơn mưa. Ốm không tốt. Rồi Đạt hất tay Tâm ra xa ngã đường. Đừng chạm vào tôi. Tôi không cố ý làm cô ngã. Mưa, tắm mưa thích lắm, ốm cũng được. Mưa xóa đi hết mọi chuyện. Mưa xóa đi nỗi buồn của anh và tôi. Đạt thích Tâm không được bình thường. Nụ cười của cô gái điền dưới mưa khiến anh cảm thấy bớt cô đơn. Cứ như vậy hai người đứng giữa cơn mưa. Lần mà Đạt gặp Tâm đang bị Trung đánh, Tâm cứ quay lại nhìn Đạt. Khi Vĩ đèo đi, Đạt nở nụ cười với Tâm rồi vẫy tay. Đức khó hiểu nhìn Đạt. Mày quen cô gái đấy à? Có quen. Mày quen người điên á? Đôi khi tôi muốn được điên như cô đấy, để quên đi mọi việc buồn đau trong đời. Tiếng xe cấp cứu đến cửa viện. Hai người đều đặt trên hai chiếc giường đầy song song nhau. Đạt vẫn mơ màng và quay sang nhìn Tâm. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giống như em nói vào cái đêm đó, mưa sẽ xóa đi hết mọi chuyện. Tất cả. Đức ở công ty nghe tin khi cuộc họp chuẩn bị bắt đầu. Mẹ Đạt nóng ruột đi ra, đi vào và hỏi. Sao giờ mà nó còn chưa tới? Có chuyện không ổn rồi, cậu Đạt bị đâm. Sao cơ? Mau đưa tôi đến đó. Một cổ đông lên tiếng. Sắp đến giờ rồi mà hai người còn đi đâu vậy? Mẹ Đạt nói trong gấp gáp. Chắc chắn con tôi sẽ giành được chức chủ tịch rồi. Nhưng đang có một vài vấn đề xảy ra, nên hôm nay thằng bé không thể đến dự. Một người đỡ lên tiếng. Như vậy làm sao được? Cậu phải có mặt để biểu quyết chứ. Mẹ Đạt vội cầm cái túi sách. Tôi phải đi bây giờ. Vừa quay đi thì thấy Thịnh bóng lộn trong bộ vest cùng với luật sư riêng của anh ta. Anh ta cười đon đả rồi nói. Ôi mẹ đấy à, mẹ đi đâu mà vội vội vàng vàng vậy? Mẹ Đạt thấy Thịnh, bà như gục ngã trước tất cả mọi thứ. Mẹ ngạc nhiên lắm đúng không? Con nhờ có mẹ con trên trời giúp đỡ nên đã khỏe lại, và một phần cũng là nhờ công của mẹ giúp. Con trai của mẹ sẽ chẳng về bên mẹ nữa đâu. Đức đỡ tay khi mẹ đàn ngã quỵ. Bác không sao chứ ạ? Lúc này bác không thể đi được, bác phải ở lại giữ chỗ cho thằng Đạt. Cái này bây giờ quan trọng sao ạ? Quan trọng chứ. Nó quan trọng vì nó là cuộc đời của Đạt sau này. Nếu tỉnh đã tỉnh lại thì chưa chắc Đạt đã giành được chức chủ tịch. Nó vẫn là con trưởng. Đạt nó cũng không muốn tranh giành đâu, nên cô buông đi. Không được, trở lên chỗ nó đi. Cô phải giữ chỗ cho nó và nói nó bị tai nạn. Phải nói rõ luôn để hội đồng người ta đi chứng thực. Vâng. Lúc đến bệnh viện cấp cứu và y tá báo gấp. Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật cho cả hai vì quá nguy cấp. Cả hai đều mất quá nhiều máu. Khi chuyển ở viện kia sang họ đã rất yếu. Vậy chăm sự nhờ các bác sĩ ở đây ạ. Mọi chuyện xin hãy giấu kín. Vì là con trai của chủ tịch cho nên là... Vâng, chúng tôi không dám nói gì đâu. Anh cứ yên tâm. Chỉ có điều người bị đâm hai nhát là người con trai, còn cô gái chỉ bị đâm một cái. Nhưng lại đi trúng động mạch chủ. Và hiện tại rất nguy hiểm. Bằng mọi giá phải cứu được cô nhé. Anh yên tâm đi. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình. Tại tập đoàn Tân An, Thịnh hùng hổ và thông báo. Tôi có 30% cổ phần của mẹ tôi, đủ để lên làm chủ tịch. Mẹ Đạt cũng đứng dậy và bật lại. Đạt nó cũng có 30% của mẹ nó cho nó. Như vậy hai đứa ngang nhau. Xét theo thứ tự thì con thứ sẽ không bao giờ được nhắc đến mẹ. Mẹ Đạt vẫn không chịu thua. Ở đây là công ty, là thời đại nào rồi mà còn phân biệt thứ tự. Một cổ đông ở đó thấy tình hình hơi căng thẳng nên bèn lên tiếng. Bây giờ chỉ còn chờ vào di chúc của chủ tịch sẽ quyết định. Chúng tôi sẽ làm đúng theo di chúc của ông. Ông ấy chưa mất mà mấy người đã họp cổ đông vội vàng, như thế có quá đáng không? Hơn nữa cậu Đạt không có mặt, như vậy có thể nói là chưa chắc cậu đâu muốn làm chủ tịch. Mẹ Đạt trừng mắt nhìn về phía Thịnh rồi nói. Nó bị người ta đâm, hiện đang nằm viện cấp cứu. Còn tôi trưa này đã bị ám hại. Tôi tự hỏi tại sao lại có chuyện trùng hợp như thế này. Cả gian phòng họp xì xào và bàn tán. Thật sự có chuyện đó sao? Thật không thể tin được. Con tôi vốn không trình đùa với ai, vậy mà có kẻ giả điên rồi hại con tôi. Thịnh chỉ tay vào mặt mẹ của Đạt và nói. Bán nó cho cẩn thận đấy. Mẹ Đạt nước mắt chảy dài, mắt đỏ ngầu và hét lớn. Còn không à? Tại sao nó lại có sự trùng hợp đến như vậy? Thư ký của Thịnh tiến tới và thông báo. Ở nhà có tin chủ tịch đã mất ạ. Mẹ Đạt ráy lên. Mình ơi, con đang sống hay chết còn không rõ, giờ mình lại bỏ tôi mà đi. Ca phẫu thuật tại bệnh viện đã xong, Đạt mở mắt và mơ màng. Tâm đâu? Đức ngồi bên và đáp. Cô thấy ổn rồi, chắc cũng tỉnh rồi đấy. Ờ, vậy là được rồi. Sợ thật đấy, tao biết là ai làm rồi. Ai? Thằng Thịnh nó tỉnh rồi, nó không có điên. Thế á? Đời hài thật. Cứ nghỉ ngơi đi rồi tính sao, tao sẽ làm rõ vụ này. Nếu là nó thì bỏ qua. Coi như tao và nó không còn nợ giao gì, tao cũng không phải danh sức gì nữa. Thế là sao? À, mà chủ tịch đã qua đời rồi. Đạt khựng lại, gương mặt trùng xuống. Chuẩn bị đồ đi, lát tao sẽ về. Cố làm sao được, mày còn yếu lắm. Vậy chẳng lẽ bố tao lại không có mặt à? Sẽ không ai trách mày cả. Chiều mang đồ vào cho tao là được. Có qua tham tâm không? Tao đẩy sao? Không. Đạt nói dứt khoát rồi quay đi. Tôi mơ thấy lũ trẻ trong làng đang trêu tôi là đứa trẻ không cha. Nhà chồng và mẹ dùng bỏ tôi và coi tôi như đồ vật. Đã có lúc tôi muốn chết. Tôi thật sự chẳng muốn tỉnh lại. Nước mắt tầm rơi, bất giác khi nhắm mắt vẫn ống thở chưa được rút ra. Đặt cào râu, mặc chiếc áo đen che đi lớp băng, che vết thương vẫn rỉ máu. Anh ta mặc bộ vest chỉn chu đen bước ra ngoài đi vào phòng của Tâm. Hai vệ sĩ bên ngoài cúi chào. Kể từ sau khi bị đâm luôn có người bảo vệ. Đặt mở cánh cửa vào bên trong, thấy Tâm nằm ngủ mê mệt. Y tá cũng tỏ vẻ thắc mắc. Không hiểu sao vẫn chưa tỉnh, dù thuốc mê đã hết tác dụng. Cố gắng để ý giùm tôi. Dạ vâng. Đôi môi tái nhợt, sờ nhẹ lên gương mặt Tâm. Anh ta sờ lên môi. Lúc tôi tưởng tôi chết, khi tôi chợt nhận ra tôi sợ mất cô. Không biết tình cảm đó là gì, nhưng mà người như tôi cũng chẳng có gì tốt đẹp. Thế nên cô ở bên tôi chỉ thêm đau khổ. Thà làm cô nhân tình bé nhỏ, còn hơn là làm một người gì đó của tôi. Từ giờ sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Tôi không muốn cô bị tổn thương. Tôi nói dành chút tình cảm còn lại cho cô là nghiêm túc. Bởi vì anh thương em. Đạt hôn lên trán Tâm rồi quay đi. Anh ta ra lệnh cho đám vệ sĩ. Bảo vệ tốt cho bác sĩ và y tá, không ai được phép ra vào. Dạ vâng. Nhất là mẹ của tôi. Rõ rồi ạ. Đạt lành tanh lên chiếc xe sang. Về nhà thôi, bố ta đã mất thật rồi. Đạt ôm mặt và bật khóc trong xe. Tôi mở mắt. Những lời Đạt nói tôi đều nghe thấy. Tình cảm là gì mà khiến tôi thấy lòng khó chịu đến thế này? Tang lễ diễn ra long trọng. Cơn mưa phùn nhẹ. Xác xe sang của giới doanh nhân và các quan chức bên ngoài chờ lễ phát tang. Thịnh tỏ ra là con trai trưởng, điều hành mọi việc trong nhà. Mẹ Đạt thì gào khóc ở bên chồng. Như ý vỗ vai bà. Mẹ, xin bớt đau buồn, còn giữ sức nữa. Thịnh tóm tay Như ý và kéo về phòng. Cô vùng vằng. Anh đang làm gì thế? Em đau đấy. Cô không được phép đến gần bà ấy, hiểu không? Đấy không phải là mẹ tôi. Đấy là kẻ thù. Anh nói cái linh tinh gì vậy? Hay anh bệnh chưa khỏi hẳn? Mày muốn tao bị bệnh lắm chứ gì? Để mày có thể ứa nẹo gặp gỡ người yêu cũ mà chẳng vướng bận à? Anh nói gì thế? Anh đang hiểu lầm em rồi đấy. Hiểu lầm? Mày gọi điện cầu xin gặp nó ngay trước mặt tao. Mày nghĩ rằng tao không biết à? Anh chỉ hiểu lầm thôi. Chuyện em và anh ấy đã là quá khứ rồi. Quá khứ? Mà mày đeo bám nó đến tận tương lai. Tao tự hỏi, đầu óc mày thật bẩn thỉu. Yêu nó lâu đến thế, sâu đậm đến như thế, mà cuối cùng mày lại lấy tao. Thứ đàn bà ti tiện. Thịnh tát bốp vào mặt Như ý. Anh ta bắt Như ý cởi bỏ quần áo. Cởi đồ ra. Anh điên à? Bây giờ không phải là lúc. Nhưng mà tao muốn, hiểu chưa con đi? Hay thích tao gọi thằng Đạt đến chơi mày thì mày thích hơn. Anh im đi. Như ý khóc nức nở khi Thịnh lao vào giằng xé cô ta như một con thú. Đạt đi về từ cửa sau. Đúng lúc chạm mặt Trâm ở cửa. Anh về rồi đấy à? Sao mặt anh xanh xao thế? Con đâu rồi? Con đang ở bên trong với mẹ. Đàn đi, vẻ mệt mỏi trong bộ vest đen. Mẹ Đạt thấy Đàn liền bám tay vào. Bố con đi thiệt rồi, Đạt ơi. Ông ấy bỏ lại mẹ con mình rồi. Đạt vỗ vai an ủi mẹ. Gương mặt tái xanh, lặng nhìn người cha nằm trên giường. Trưởng họ cúi lại rồi hô. Đến giờ nhập quan rồi. Nào, hai đứa con trai của ông ấy đâu? Mau đến trước giường cúi đầu rồi đưa ông ấy vào nằm. Thịnh từ trên gác đi xuống, vuốt lại tóc nhìn Đạt rồi cười. Đi đâu mà về muộn thế hả em trai? Trưởng họ Dục. Hai thằng đi cú chào bố đi nào. Thịnh cười nhếch mép, không tỏ vẻ gì là đau buồn. Đạt gặp người cúi đến 5 phút. Mẹ Đạt không ngừng khóc than. Mình ơi. Tiếng Chấp và Như ý khóc ở bên cạnh. Trưởng họ ra hiệu. Nào, bây giờ thì khiêng ông ấy vào áo quan nào. Đức nói nhỏ vào tai Đạt. Để tao làm cho mày. Đang đau như thế thì bê làm sao được. Buộc vết khâu mất. Đạt chẳng nói gì, lặng lặng bước về phía bố anh ta. Thịnh nâng đầu, còn Đạt thì nâng chân. Vừa nhấc lên Đạt khựng lại vì vết thương đau. Thịnh cười. Sao thế? Khiêng bố còn không nổi, chơi bời ít thôi. Đạt nhếch miệng cười đều thịnh rồi nhấc nhảy lên, trang nghiêm trước linh cữu của người cha. Nắp quan tài đóng lại, Đạt nhắm mắt nghĩ chuyện khi xưa cái là cha mình. Mày cả đời không có bố thì chẳng làm được gì đâu con. Nghe bố, bỏ đứa con gái đi, nó chọn thằng Thịnh rồi. Con muốn bố cưới đứa đấy cho con. Thịnh nó là con trưởng, là do con bé nó chọn con gì. Bỏ đi con, bố sẽ lấy cho con đứa khác. Nếu thì bố sẽ chẳng bao giờ thấy con trong cái nhà này lần nào nữa. Đạt, quay về, bố bảo. Đạt. Tôi thấy cơ thể đã ổn hơn, cô giúp việc đến làm thủ tục rồi đưa tôi về nhà. Căn phòng mở ra, tôi cảm nhận rõ hương thơm của anh ta bao trùm căn phòng. Lời nói khi nãy tôi đã nghe thấy. Từ giây phút đó, lòng tôi dường như đang có chút gì đó diễn tả khó trong lòng. Giúp việc thì úp mở. Con của cô... Con của cháu làm sao ạ? Đã được phẫu thuật rồi, thành công. Cửu Đức dặn, chỉ ngày kia thằng bé sẽ được đoàn tụ với cô. Vậy thì tốt quá rồi, tôi phải cảm ơn anh ta. Cậu ấy có lẽ vài ngày tới sẽ không về nhà, bố cậu ấy mới mất. Trời ơi, sao đột xuất về cô? Còn anh ấy thì sao, sức khỏe ổn chứ ạ? Không ổn thì cũng phải về chịu ta, cô cũng nghỉ ngơi đi. Tôi lấy máy nhắn tin cho Đạt. Chia buồn cùng với anh, cố lên nhé. Một tin nhắn thôi, nhưng tôi cũng hy vọng san sẻ được nỗi buồn cùng Đạt. Tôi nằm nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về chuyện của tôi và Đạt. Chúng tôi đang là gì của nhau? Tang lễ diễn ra, hai cậu con trai của nhà Tân An đứng cúi chào khách cả một ngày. Đến tối khi ăn cơm, Đạt ăn vài miếng cháo. Mẹ Đạt lo lắng. Ăn đi con, chắc mệt mỏi lắm rồi, còn đau nhiều không? Con ổn hơn rồi ạ. Thịnh chép miệng. Mẹ cứ làm như nó còn bé, đứng một tí thì con làm sao mà đau. Mà dù sao thì con cũng chưa là trưởng, nó đứng cũng được mà chẳng đứng thì cũng chẳng ai hỏi. Ông trưởng họ liền quát lên, nói vớ vẩn. Hai thằng chẳng lẽ chỉ có một thằng đứng à? Cái này là lễ nghĩa chứ không phải là trưởng thứ. Đạt xúc nhẹ cháo lên miệng ăn, chẳng quan tâm đến mấy lời cái vã xung quanh. Trầm nhìn qua Đạt, thấy vẻ mệt mỏi thì hỏi han. Anh ốm đi à? Có mỏi không? Em bóp vai cho anh nhé. Đạt màn mũi không biến sắc. Em ăn đi. Như ý nhìn Đạt có vẻ hơi lo lắng. Anh có vẻ mệt. Nếu không có chuyện gì thì đừng nói chuyện với nhau. Em chỉ yêu anh. Chỉ mong anh luôn nhớ đến điều đó. Sau đám tang, em sẽ chia tay Thịnh. Đạt không nói gì và quay đi. Thịnh đứng sau tường, nghe thấy, đấm bốp vào tường. Bỏ tao mà dễ à? Tang lễ diễn ra xong xuôi, họp họ hàng có mặt đông đủ. Luật sư của cố chủ tịch giơ tay. Mọi người đã đông đủ chưa ạ? Đây là di chúc của chủ tịch. Theo đó, vợ là bà Ngô Phương Hoài được hưởng 20% cổ phần của tập đoàn Tân An. Cậu Thịnh được 20% cổ phần. Cậu Đạt 20%, bao gồm bất động sản, dầu khí, khu vui chơi nghỉ dưỡng, các mô hình kinh tế nhà máy sản xuất mang tên ông Hoàng Tân An. Như vậy là 60% cổ phần chính của ông Tân An được chia đều cho 3 người. Khu biệt thự nằm ở biển Kauai tại Mỹ sẽ dành cho cậu Hoàng Tân Thịnh. Và mong muốn người nắm giữ chức chủ tịch thay ông là cậu Hoàng Tân Đạt. Có ghi chú, nếu cậu Đạt đồng ý nhậm chức thì 40% cổ phần còn lại sẽ dành toàn bộ cho cậu Đạt. Nếu không, Đạt không đồng ý tiếp quản thì 40% còn lại chia đều cho hai người em trai của ông. Căn nhà này sẽ là của chủ tịch kế nhiệm. Đạt cười nhếch miệng. Bố cố tình rồi. Bố thừa biết các chú đều là những kẻ tham lam. Tập đoàn rơi vào tay các ông ấy sẽ sớm lụi. Đức hất tay Đạt. Cậu đừng chần chừ nữa. Còn chần chừ gì nữa hả con? Thịnh cay cú và nói. Không thể nào. Tôi mới là con trưởng. Chắc chắn các người mua chuộc luật sư. Cậu đừng có nói hàm hồ. Luật sư đứng lên và phân trần. Có người làm chứng. Ngoài tôi thì chỉ có trưởng họ Hoàng. Trưởng họ cũng gật đầu. Phải rồi, hôm làm di chúc là tôi là người chứng kiến, không sai đâu. Bố hai đứa mong thằng nào lên làm chủ tịch. Trả chuyển con nối, đó là lẽ bình thường. Còn Thịnh, chắc bố cháu nghĩ cháu vẫn bị bệnh nên ông ấy mới... Ông ấy biết thừa tôi không bị bệnh. Ông không thể làm thế với tôi được. Tôi mới là con trưởng. Như kéo tay Thịnh và khuyên can. Anh bình tĩnh đi nào. Số tài sản anh được hưởng, con cả đời cũng không hết. Thịnh tát vào mặt Như Ý ngay trước mặt mọi người. Cút ra. Ở đây không có chỗ để cho mày lên tiếng. Trưởng họ liền can ngăn. Sao lại đánh vợ như thế? Tôi thích đánh đấy. Đây là việc nhà tôi. Các người mau cút ra khỏi nhà tôi ngay. Cút. Trưởng họ lắc đầu ngán ngẩm. Bố mày nhìn người quá đúng. Mày chỉ trực tranh giành tài sản. Liên quan gì đến nhà ông? Như Ý hậm hực. Anh thôi đi. Mày lại thích ăn đòn đấy à? Đình giơ tay đánh tiếp thì Đạt đã tóm tay Thịnh. Thôi đi. Trước khi tao cáo, mày nên thôi đi Thịnh. Mày cáo thì làm cái đéo gì nhau? Đạt đập bàn và nói. Nhà này là của tao. Cút á, mày mới là đứa phải cút. Đưa con dấu của bố tôi đây. Như Ý chạy ra sau Đạt. Trâm thì lầm lì. Đạt cầm con dấu đóng vào bản di chúc. Di chúc đã được thông qua và tôi sẽ làm chủ tịch. Rồi mày sẽ phải chết tôi con chó. Thịnh cay cú. Đạt mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc. Tao bỏ qua vụ mày cho người đâm tao. Nhưng nước không có cảnh lửa được. Tao sẽ phân mày vào Sài Gòn làm trong đấy. Thịnh trộm người lên. Tao sẽ làm ở tổng công ty. Tao không đi đâu hết. Đạt lầm lì vào đe dọa. Ít nhất lời nói của tao lúc này quyết định mày đi đâu. Mọi việc ai vào đấy đi. Tang lễ đã qua giờ. Chúng ta cũng nên quay trở về cuộc sống bình thường được rồi. Họ hàng nhìn anh em nhà họ chiến tranh. Các chú ra về hầm hực. Thịnh quay ra sân lái chiếc xe phóng đi. Như Ý thì tựa vào lưng Đạt và khóc. Em không đi cùng hắn đâu. Tạm thời em cứ ở nhà này. Còn con về ở luôn chứ? Vâng, từ mai con sẽ dọn về đây. Trâm đứng dậy chào mọi người. Em có việc ở bên Mỹ. Mẹ em đang ốm nên em phải về ngay. Em về đi. Gửi lời hỏi thăm của anh đến mẹ em. Vâng. Trâm nói xong và chào mọi người rồi đi luôn. Đạt trở về căn nhà biệt thự nơi anh ta sống. Bước qua vườn hoa hồng. Thấy Trâm đang ngồi chủ dựa vào ghế. Trên tay cầm bản vẽ căn nhà nhỏ bên cạnh. Là hình Tâm và đứa con nắm tay nhau đứng cạnh căn nhà. Đạt rút máy ra chụp lại bản vẽ. Tính chụp ảnh khi Tâm mở mắt. Đạt vội cho điện thoại vào trong túi. Tâm đứng bật dậy. Anh về khi nào thế? Mọi chuyện ổn chứ? Ổn, còn cô? Tôi khỏe lắm. Thuốc tốt hay sao mà tôi không thấy đau nữa. Ngồi xuống đi. Tôi ngồi xuống. Anh ta ngồi cạnh tựa đầu vào vai tôi. Con tôi mệt lắm. Rất mệt. Tôi muốn ngủ mãi mà không tỉnh. Để quên đi mệt mỏi của cuộc đời. Anh lên phòng nghỉ đi. Từ mai tôi sẽ không về đây nữa. Tôi muốn hỏi, cô tiếp tục ở bên cạnh tôi là một tình nhân hay là ra bên ngoài kia tự sống? Và khi đó chúng ta sẽ chẳng là gì của nhau. Cô sẽ phải tự lo cuộc sống của mình, bao gồm cả nuôi đứa trẻ. Cô định cho con của cô sống ở môi trường tốt nhất có thể. Lựa chọn là cô. Tôi được lựa chọn á? Phải. Lúc này cô được lựa chọn. Tôi muốn hỏi anh về chuyện tình cảm. Anh có tình cảm với tôi phải không? Lúc trong viện tôi nghe thấy anh nói với tôi như thổ lộ gì đó vậy. Đạt lảng tránh câu hỏi. Chúng ta vào ăn cơm thôi. Anh trả lời tôi đi đã. Bề ngoài anh hay quát mắng tôi, nhưng thật sự Anh cho tôi ăn ngon mặc đẹp, còn chữa bệnh cho con tôi nữa. Vậy thì anh thích tôi rồi phải không? Từ khi nào? Giữa vườn hoa hồng của câu hỏi, Tâm khiến Đản bối rối. Anh ta khựng lại đứa gọi lớn. Tân, chủ tịch của chúng ta đâu rồi? Đang nói sao lại thôi? Coi như tôi chưa hỏi gì. Anh làm chủ tịch rồi à? Vậy thì chúc mừng anh. Khoảng cách giữa chúng ta giờ có lẽ là quá xa rồi. Để tôi trả lời cho cô biết, tôi thích cô đó là sự thật. Tôi quay lại mái tóc bay bay trong gió. Người đàn ông ấy đã thích mình, nhưng hắn là kẻ đã có gia đình. Nếu mình đáp lại thì cái giá cho việc phá hạnh phúc của người khác liệu có trả giá quá lớn? Tôi sờ lên má của Đạt. Tiếng gọi của lũ trẻ trong làng phía sau. Con điên, con Tâm điên. Tôi quay lại ôm mặt, nhìn bản thân chẳng có tư cách để yêu ai. Mãi mãi chẳng thể nào. Tiếng gọi của Đạt vang lên. Vào nhà đi, trời sắp mưa rồi đấy. Tôi bất giác mở mắt nhìn thấy anh ta trong chiếc sơ mi đen, quần tây đen, miệng ngậm thuốc lá. Hóa ra tôi đang mơ. Mơ lời tỏ tình từ người đàn ông này. Giữa khu vườn hoa hồng, anh ta trồng cánh hoa đẹp, hương hoa thơm ngát, nhưng nhìn rất lạnh nhạt, như chính chủ nhân của nó vậy. Sao ngẩn người ra thế? Anh ta đưa bàn tay ra phía trước như nói rằng nắm tay thôi. Đưa bàn tay ra anh ta nắm lấy. Giây phút đó tôi bất giác thêm muốn nắm chặt tay anh ta. Tôi sợ bản thân mình có ý nghĩ sai lệch với người đàn ông này. Mai con của tôi về rồi, tôi có thể đi được chưa? Cô muốn đi khỏi đây à? Phải. Tôi sẽ cố gắng lo thật tốt cho con. Cảm ơn anh trong thời gian qua đã cho tôi ăn ở, cứu con của tôi nữa. Dù giữa tôi và anh chẳng là gì. Câu nói chẳng là gì đó dường như đã khiến anh ta chạnh lòng. Đạt buông tay tôi. Và nấu cơm đi. Vâng. Đạt quay đi. Đi thẳng một mạch lên tầng. Đóng cửa lại. Anh ta cởi bỏ cúc áo. Rồi ngồi trên giường tỏ vẻ mệt mỏi. Và điện thoại reo lên. Thịnh nó huy động cổ đông đang phản đối lại. Khi mày lên chủ tịch. Bên đó là người mẹ đẻ của nó. Đập chết đứa nào bước vào cửa công ty. Thẳng tay như vậy sao? Đập. Bất cứ đứa nào phản đối, sa thải và tiêu diệt luôn. Ok, đã hiểu. Bên kia vợ Đức nghe thấy chồng nói chuyện điện thoại, cô liền hỏi. Anh lại đi à? Ừ. Đạt chuẩn bị lên chủ tịch. Anh phải qua đó giải quyết một số việc. Anh. Anh biết tính anh Đạt mà phải không? Việc anh ấy lên làm chủ tịch, anh ấy đã biết trước rồi phải không? Anh ấy không phải là người đơn giản. Phải. Nó đã nói anh chuẩn bị sẵn tư tưởng khi nó lên chủ tịch. Đạt là người tính toán sẵn mọi thứ trong đầu trước một bước rồi. Đạt nhìn tấm ảnh của bố anh ta. Sờ lên tấm ảnh bố anh ta tặng. Hoa cho con trai trong lễ tốt nghiệp tại Mỹ. Đạt nhớ lại trước khi mất, bố anh ta có gọi riêng Đạt đến. Con phải thay bố nắm giữ tập đoàn này. Bố từ hai bàn tay trắng đi lên. Cuộc đời bố dành hết cho công ty. Con nhất định phải giữ lấy cái chức chủ tịch. Thịnh nó là đứa ăn chơi. Nó không thể làm được. Nó sẽ làm loạn cái tập đoàn này. Giúp bố nhé. Nhưng hãy đùm bọc anh nhé con. Bố cứ nghỉ ngơi đi. Con biết là bố mệt mỏi nhiều rồi. Đạt nhìn ảnh bố rồi cười. Ông nghĩ tôi sẽ bao bọc nó à? Ông nếu biết nó không điên thì chắc gì đã giao cho tôi. Cứ nói cho tôi xuôi rằng nó ăn chơi. Ông sai rồi. Kẻ ăn chơi là tôi đây này. Lúc bé tôi đã từng thấy ông nói với mẹ tôi rằng nếu tôi không phải con trai thì chẳng bao giờ bà có cơ hội bước vào cái căn nhà đấy. Giờ thì tôi đi hiên ngang để cho mẹ tôi làm đệ nhất phu nhân. Ông đối xử với mẹ con thẳng thịnh, ăn ở cao sang. Còn tôi và mẹ tôi lang bạt bên ngoài mãi bao nhiêu năm. Điều đặc biệt tôi không quên là ông nói mày chỉ là con thứ. Giờ thì sao? con thứ này nắm hết mọi thứ rồi đấy. Đạt cười như kẻ điên, rồi cắn chặt răng mắt đỏ ngầu. Ông hãy nhắn với cái thằng con trưởng của ông rằng, ngoan ngoãn mà lui về sau. Nếu nó còn động vào tôi và người của tôi lần nữa, tôi nhất định sẽ xiển chết nó. Đạt rút ảnh của bố anh ta xuống rồi quay đi lạnh tay. Điện thoại reo lên tin nhắn của Như Ý. Em đã để đơn ly hôn, chúng ta sắp được bên nhau rồi. Đạt nhếch miệng và nói, đúng là con điếm. Tôi bóc tôm giữ bột chiên giòn, món mà anh ta thích. Cô giữ việc nói nhỏ, cậu ấy bố mới mất, cô đừng làm vậy, cậu căng thẳng nhé. Cháu luôn an ủi anh ta mà. Nhìn ánh mắt cô giúp việc tỏ vẻ như tôi luôn là kẻ làm anh ta bực tức. Bát canh của bừng già, tôm chiên, thịt bò hầm nấm. Cô giúp việc loay hoay dọn bàn vào nhé. Cô thử món canh xem vừa chưa, không cho thêm chút gia vị, tôi sợ nhạt. Vâng, cháu thử luôn đây ạ. Đã đi từ trên xuống. Anh ta thấy Tâm thử canh mà nóng lẻ lưỡi. Anh ta đứng lặng rồi cười. Thấy anh ta ra bàn ăn, tôi ngậm miệng lại vì vừa thử canh nóng. Đạt trở về khuôn mặt lạnh nhạt. Xong chưa? Xong rồi. Ăn thôi. Bàn ăn cơm rất rộng. Tôi và anh ngồi đối diện, rất gần nhưng cảm giác rất xa, lại lạnh nhạt. Anh thấy vừa chưa? Vừa rồi. Tang lễ diễn ra suôn sẻ chưa? Đây là Việt Nam, không phải nước ngoài mà sợ có khủng bố. Tôi lẩm bẩm, hỏi cái gì anh ta cũng ngọt lành tôi. Chuyện khi nãy tôi nói với anh, tôi có thể đi chưa? Khi ăn cơm thì đừng nói chuyện. Vâng. Ăn cơm xong, anh ta lên phòng ngồi làm việc, giải quyết giấy tờ gì đó, có vẻ rất nhiều việc. Tôi ngồi ngoài ban công học rồi vẽ. Vẽ xong bài tôi quay ra nhìn anh ta làm việc. Tôi vẽ, anh ta ngồi chăm chú viết giấy tờ. Mái tóc rũ xuống trong bộ áo ngủ, chiếc mũi cao, đôi môi hơi đỏ. Tôi giơ bút từ xa, đỏ chiếc sống mũi của anh ta. Đúng lúc anh ta quay ra nhìn, tôi giật mình và ngã ngửa ra sau. Đạt nhìn thấy Tâm ngã thì liền thở dài và lắc đầu. Lát sau khi xong mọi việc, Đạt quay ra thấy Tâm đã ngủ quên bên ngoài ban công. Anh ta tiến ra, thấy dưới bản vẽ là Tâm. Anh ta đang làm việc. Chiếc áo sơ mi mỏng Tâm mặc, lộ vết băng bị đâm vẫn còn dỉ máu. Anh ta nhẹ nhàng hôn lên vết thương, nhấc bổng, bế Tâm đặt lên trên giường ngủ. Tâm mở mắt. Mai anh đặt chuông sớm nhé, em phải đi học. Ừ, ngủ đi. Thấy Tâm ngủ, Đạt cười. Phút chốc anh ta lặng nhìn. Sự bình yên có lẽ giây phút này. Anh ta muốn mãi mãi có thể như thế này. Tin nhắn trên bàn của Như Ý cứ nhắn liên tục rồi lại gọi. Đạt câu có. Nói đi, anh không có thời gian đâu. Khi nào anh về? Mai. Xem nói muốn ở lại thì không trả lời. Nhà đó vẫn là nhà của em. Em cứ ở nếu như mà em muốn. Em ở đây với tư cách gì mới được chứ? Em là chị dâu của anh, được chưa? Đừng gọi cho anh nữa. Bên anh có người con gái khác đúng không? Anh đang nuôi một đứa con gái trong nhà. Phải, thì sao? Liên quan gì đến em à? Chúng ta giờ có thể đến với nhau rồi. Anh không cần cố tìm kiếm người khác để quên em đâu. Em tự tin vào bản thân quá nhỉ. Kiếm người khác để quên em. Đã từng, nhưng không phải là hiện tại. Mai em sẽ chờ anh ở quán cũ. Em sẽ chờ khi nào anh đến. Nói rõ với nhau một lần. Anh nghĩ là chẳng có gì để nói với em cả. Muốn thì em cứ chờ. Đạt cúp máy. Anh ta lên giường ôm Tâm. Tâm xoay người ôm Đạt. Anh ta hôn lên trán Tâm rồi nhắm mắt ngủ say. Hôm sau tôi bật dậy vội vàng, Thấy Đạt đang thay đồ, tôi liền trách. Anh không đặt báo thức cho em à? Không, có việc gì? Em đi học mà. Tôi vội vàng vào đánh răng rồi ra ngoài thay đồ. Có anh ta đứng trước mặt. Tôi lướng lờ định vào toilet thay. Thay ngay ở đây đi. Thôi, em vào trong kia rồi thay. Tôi bảo em thay đi. Tôi cởi áo ngay trước mặt anh ta. Đạt nhìn tôi rồi cười. Lâu không có người đụng vào, có vẻ bé đi đấy nhỉ. Đạt ôm eo tôi rồi đỉnh hôn. Tôi che miệng. Nhưng em chưa đánh răng. Cần gì đâu. Thế anh chờ em đi xúc miệng đấy nhá. Đạt buông tay. Tâm tóm lấy cặp rồi cây vẽ chạy một mạch đi. Hẹn anh khi khác. Đạt cười lớn, cười chảy nước mắt. Đến nỗi cô giúp việc mang trà vào còn thấy ngại. Tôi ngồi bên xe buýt, thấy xe anh ta đi vụt qua. Hắn keo kiệt thật. Chả lẽ không bảo cho mình đi nhờ một chút? Xe xịn chắc là sợ tốn xăng rồi. Hôm nay được gặp con trai rồi. Đạt ngồi trên xe gọi cho bên Singapore. Nếu thằng bé cần tĩnh dưỡng thì cứ để bên đó chăm sóc thêm một tháng nữa. Vâng. Đức vẻ mặt thắc mắc và hỏi Đạt. Mày nói với Tâm nay con cô ấy về chưa? Kệ, không cần nói đâu. Nhưng mà cô sẽ buồn đấy. Ta không có nghĩa vụ làm cô ta vui. Đến công ty, ai nấy đều sợ Đạt. Chủ tịch mới lên nhưng rất nghiêm khắc và không có tình người. Sa thải rất nhiều người. Trong phòng họp thì quá lớn. Nó không muốn làm chủ tịch hay sao ấy, mà giờ này chưa đến. Không có ai ra cái gì. Thịnh đứng lên để ngồi vào ghế chủ tịch thì Đạt bước vào. Chỗ đó là của em mà anh. Mọi người đứng dậy. Chúng ta bắt đầu cuộc họp. Tôi sẽ chất vấn từ bộ phận tài chính. Tất cả hồ sơ 3 năm trở lại đây. Không được bỏ sót một bộ phận nào. Thứ hai, tôi muốn đề cử Đức lên làm phó tổng chuyên môn nội vụ của tập đoàn. Cổ đông Tần hoảng hốt. Chức ý chú đang làm mà, cháu nói thế là sao? Chú bị sa thải ngay từ bây giờ. Lý do sẽ được công bố ngay sau đây. Thư ký của tôi sẽ nói rõ. Tao được bầu đàng hoàng. Không có chuyện sanh con như mày. Mới lên mà đã ra ngoài. Đến bố mày còn không dám sa thải tao. Bố cháu không. Nhưng mà cháu thì có. Kết thúc cuộc họp tại đây. Tôi đến lớp học. Thúy Vi cứ lân la và hỏi tôi. Này cô bạn, có thằng nào giàu thì giới thiệu cho tớ một thằng đi. Làm gì có. Giấu à? Cái người đón cậu ấy chắc chắn là giàu. Đó là bạn thôi. Anh ta có vẻ lớn tuổi. Sao có thể là bạn được? Tôi không trả lời câu hỏi của Vi. Sau vụ đánh nhau với Linh, tôi dường như tự xa lánh các bạn. Tan học thầy Tùng gọi tôi lại. Tâm, thầy nói chuyện với em có được không? Vâng, thầy nói đi ạ. Chuyện giữa em và Linh thầy thấy rất xấu hổ. Thầy thay mặt Linh xin lỗi em. Thầy đâu làm gì sai đâu. Người sai là hai chúng em. Sau này chúng em sẽ chú ý hơn xong giao tiếp là được ạ. Tránh Linh hiểu lầm, em có việc xin phép thầy. Tôi nhìn giờ rồi chạy một mạch ra sân bay. Mình sắp được gặp con rồi. Hôm qua cố giúp việc bảo là 7 giờ con mình sẽ về. Con trai của mình. Mẹ nhớ con lắm. Chiếc xe sang của Đạt về đến cửa. Mẹ đẻ anh ta hớn hở. Đạt quay sang và bảo mẹ. Con còn nhiều việc cho nên không ăn cơm. Vẫn ăn chứ con. Mẹ mang lên phòng cho con ăn nhé. Cũng được, nhưng mà con chỉ ăn đồ ăn nhẹ thôi. À này con. Con bé Như Ý thì sao? Thằng Thịnh đi rồi mà nó vẫn ở đây. Kệ cô ấy. Con không được có ý gì với nó nữa. Nó không xứng được. Chuyện tình cảm hay bất cứ chuyện gì của con, mẹ cũng không cần tham gia quá sâu. Mẹ hiểu ý con chứ? Mẹ Đạt sững người trước câu nói của con trai. Tôi ngồi nhìn. 7 rồi 8, 9 và 10 giờ. Sao mãi mà con chưa về? Có thể là chuyến bay chậm. Mình cố tình chờ thêm một chút xem sao. Đạt đang ngồi thì Nhi mở cửa bước vào trong bộ váy ngủ. Em mang cà phê lên cho anh. Cảm ơn em. Việc ly hôn hiện tại Thịnh đang làm khó dễ. Anh có thể giúp em không? Được, không vấn đề. Còn chuyện gì nữa? Không ạ. Em muốn tìm cuốn sách trước anh cho em mượn một lần. Em muốn đọc lại. Em tự tìm đi. Anh không nhớ là mình để góc nào. Trâm bên kia được giúp việc báo như ý đang trong phòng cầu Đạt. Cô nói bằng cái giọng danh mãnh. Càng tốt. Sẽ có cách cho nó. Và cho cái con vợ bé cắn xé nhau. Cuối cùng chỉ có mình tao thôi. Đạt đang làm thì cô giúp việc biệt thự gọi điện. Cậu Đạt, cô Tâm giờ này chưa về. Gọi điện đều thuê bao. Sao bây giờ cô mới báo? Tôi có nghĩ cô đi chơi, nhưng có lẽ là không phải. Cô không bao giờ đi chơi lạc cả. Được rồi, cháu sẽ tìm. Cô nghỉ ngơi đi. Đặt cúp máy và gọi cho Đức. Tra số điện thoại này xem đang ở đâu cho ta. Số Tâm à? Cô đi đâu? Thì không biết mới phải tra đấy. Như ý cứ đứng nghe. Đặt cầm điện thoại lao ra khỏi phòng phóng xe đi. Tôi ra hỏi nhân viên ở sân bay. Hôm nay chuyến cuối từ sinh lúc 6:30 là chuyến cuối. Tôi cười nhạt quay đi. Anh ta nói dối mình. Hắn nói dối mình. Đạt lái xe phanh gấp trên đường vừa quay lại thì Đức báo tin. Số ấy lúc cuối cùng lời sân bay. Đạt ôm tay lên miệng. Anh ta tỏ vẻ lo lắng. Trời đổ cơn mưa. Đến cửa sân bay đúng lúc thấy Tâm đi ra từ bên trong. Khuôn mặt thất thần. Đạt bước xuống vừa gọi. Mấy giờ rồi? À, cho cô đi chơi đêm hả? Thấy Tâm khóc giữa cơn mưa, Đạt vội vã và hỏi. Cô làm sao thế? Cô lại khóc. Đứa nào làm gì cô à? Tôi giật tay ra khỏi tay anh ta. Anh nói dối tôi. Anh đã nói dối tôi. Con của tôi đâu? Tôi đấm vào người Đạt. Đạt đáp ứng. À, con của cô. Tôi quên chưa nói. Tâm ngất gục trên tay Đạt. Anh ta kêu lên. Tâm. Tôi ngồi tự dưng không còn một chút sức lực. Anh đã nói dối tôi. Trả con cho tôi. Đạt tát bốp vào mặt tôi. Tôi nhìn anh ta cười. Cười trong nước mắt. Tôi dường như phát điên khi chẳng tiếc con của mình. Cái tát đó như làm tôi nghẹn lại. Đạt gào lên. Cô đáng điên đấy à? Tôi từng bị điên mà. Anh quên à? Tôi từng điên. Ý tôi là cô bình tĩnh lại. Làm ơn trả lại sự tự do cho tôi. Trả con cho tôi. Anh muốn ngủ với tôi bao nhiêu lần cũng được. Chỉ cần anh gọi, tôi nhất định sẽ đến. Thế nhưng làm ơn trả cho tôi sự tự do. Đạt thay đổi sắc mặt khi thấy Tâm nói như vậy. Anh ta nắm chặt tay. Có nghĩa là cô không muốn nhìn thấy tôi. Phải. Tôi chẳng thích anh hay có một chút cảm xúc gì với anh cả. Tôi có thể đáp ứng tình dục cho anh, nhưng thật sự tôi không thích anh. Ngủ với anh mà tôi chẳng có chút cảm giác nào cả. Đó là sự thật. Đạt quay bi ra trước khỏi sảnh sân bay. Để mưa ướt đầu, anh ta lên xe. Gương mặt như sẽ giết chết bất cứ kẻ nào làm anh ta khó chịu lúc này. Tôi bên ngoài chạy theo. Dưới cơn mưa, đập cửa kính xe. Tôi xin lỗi. Anh đừng trách tôi mà ảnh hưởng đứa con tôi nhé. Tôi lúc nãy không kiềm chế được cảm xúc. Anh cho tôi xin lỗi. Anh có thể cho tôi biết khi nào con tôi về không? Đạt nhấn ga và phóng thẳng đi. Tôi đuổi theo nhưng không kịp. Làm ơn trả con cho tôi đi mà. Đạt vòng xe xuống dưới rồi phanh lại. Giữa cơn mưa, người khóc trên tầng, kẻ như mất hồn bên dưới. Đạt nắm chặt vô lăng, nghĩ đến câu Tâm nói: ngủ vang mà tôi chẳng có cảm giác gì cả. Anh ta cắn răng nhấc máy gọi. Đức lo lắng và hỏi: sao rồi? Thấy cô ấy chưa? Trả con cho cô ta. Từ nay về sau tao không muốn thấy cô ta nữa. Sao vậy Đạt? Có chuyện gì mà anh lo lắng vậy? Vợ Đức đứng bên cạnh và lo lắng. Đạt nó đang giận dữ lắm. Không hiểu cô gái đó lại làm cái gì. Em thấy dường như cô ấy có chỗ đứng trong lòng anh Đạt rồi. Nó vừa bảo từ nay về sau không muốn gặp lại cô ấy nữa. Nó đã nói như vậy thì không thể đùa được. Em không hiểu sao cô ấy ngu ngốc. Hay làm sao mà không thích ở cạnh người giàu có như anh Đạt. Vậy nên cảm xúc Đạt dành cho Tâm cũng không giống như những cô gái khác. Anh tin là như vậy. Đạt trở về nhà trong mệt mỏi. Anh ta mở rượu ra uống hết ly này cho đến ly khác. Mẹ Đạt thấy con như vậy thì lo lắng. Lên phòng đi con. Sao vậy? Con áp lực công việc quá đúng không? Sao mẹ lại để con sống trong cái gia đình này? Con không cần giàu có. Con muốn được là một người bình thường. Chỉ cần bình thường thôi có được không mẹ? Mẹ, mẹ con mình buông hết được không? Con nếu muốn buông cũng được. Vậy thì ngày con buông cái tập đoàn này, ngày đó sẽ là ngày giỗ của mẹ. Mẹ đừng ép con có được không? Con mệt mỏi lắm rồi. Vì nhiều người con ạ. Nếu con không làm thì cái cơ ngơi này sẽ thối nát lắm. Đạt cười rồi lảo đảo quay đi. Mẹ chỉ quan tâm cơ ngơi. Mẹ chưa một lần hỏi đến cảm giác của con. Quay lên phòng, Đạt nằm ngửa ra giường nhìn lên trần. Anh ta lấy tay che đi ánh đèn đang dọa vào mắt. Như ý mở cửa vào, cô ta bê trà lên. Mẹ anh nói là anh sai rồi. Uống rượu giải cho đỡ đau đầu. Thấy Đạt ngủ say và không trả lời, Như ý lại gần giường của Đạt. Cô ta kê đầu nằm lên ngực Đạt, cho tay vào trong áo của anh. Đã bao lâu rồi chúng ta không được thế này nhỉ? Em thấy anh càng ngày càng xa cách, càng ngày càng rời xa em. Nhưng em biết lòng anh chỉ có em thôi. Em xin lỗi và đã khiến anh buồn trong thời gian qua. Chúng ta về bên nhau đi có được không? Đạt vẫn nằm im. Như ý hôn khắp ngực rồi hôn lên cổ. Tay Như ý cởi khóa quần của Đạt. Đạt bỗng nói: em nghĩ anh đã say. Sẽ động vào em vậy thì nói cho em biết. Anh có thể ngủ với bất cứ ai trừ em. Câu nói đó khiến Như ý khá sững sờ. Anh nói sao? Anh nói như vậy là như thế nào? Anh đang mệt. Em ra ngoài đi. Từ nay em không được phép vào khi anh chưa cho phép. Anh đang làm tổn thương em đấy. Tổn thương người anh yêu. Anh thấy vui không? Đạt ôm đầu. Người anh yêu? Không, không thể. Tôi trở về. Thế cô giúp việc chuẩn bị sẵn đồ và ngồi chờ tôi dưới nhà. Cậu Đức có dặn là nếu cô về thì Tiêu xếp đồ cho cô. Mai con của cô và cô sẽ được đoàn tụ. Anh ta cho cháu đi hay sao ạ? Cô cũng có thể ở lại. Không, cháu đi. Cháu phải đi khỏi đây. Đây là cơ hội của cháu. Không có lần hai. Cô nghĩ cậu Đạt sẽ gặp cô hay sao? Cậu đã nói từ nay không gặp thì nhất định sẽ không gặp nữa. Anh ta nói như vậy thật sao ạ? Đúng vậy. Đây là số tiền mà cậu dặn. Cô có thể không cầm, nhưng còn thằng cu con, nó mới ốm dậy. Biết đâu trời trở, lại ốm thì có cái mà lo. Cháu và anh ta đã hết nợ, cháu không cần cầm gì nữa. Cầm sẽ thêm nợ. Cháu có tiền, anh ta cho ngài trước rồi. Cháu sẽ dùng cái số tiền đó để nuôi con. Gửi lời cảm ơn anh ta hộ cháu. Tôi lên phòng, nhìn bức ảnh anh ta để trong phòng. Bức ảnh ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu. trên đời này có nói gì hay nghĩ gì về nhau có lẽ cũng là điều không nên. Hôm sau tôi dậy sớm để thấy con trai dưới nhà. Cô lại ôm thằng bé. Tâm đấy à? Tôi bật khóc khi thấy cô và thằng bé. Cô lại rủ. Ra bế con đi. Tôi chạy ra và ôm chầm lấy con. Thằng bé hơn 2 tuổi gầy gò. Vậy mà bây giờ hơn 4 tháng đã thay đổi và tròn trĩnh hơn. Cô lại khoe. Người thầy trợ giàu có lắm. Trợ hẳn một nhà riêng để chăm thằng bé. Cũng không phải làm gì cả. Là người tốt lắm. Tôi thật sự trong lúc này muốn cảm ơn anh ta ngàn lần. Tôi trước khi ra đi quay lại nhìn ngôi nhà lần nữa. Sẽ chôn vùi mọi thứ. Sẽ không còn quen ai tên Đạt, người đàn ông giàu có. Hôm sau Đạt xuống dưới, thấy Thịnh đang ngồi cảnh như ý tay trong tay. Anh về thăm nhà có được không em? Tiện thăm vợ anh, định hỏi em xem chăm vợ anh có tốt không. Đạt không trả lời, nhấp ly trà trên bàn rồi choàng áo và quay đi. Mẹ Đạt gọi với theo. Nay lạnh rồi đấy, mặc ấm vào con nhé. Vâng, mẹ cũng vậy ạ. Mẹ con tình thâm sâu quá nhỉ. Đạt cau mày rồi nói. Nếu đến chơi thì cứ chơi. Còn sâu hay đậm, không đến lượt mày nói tới. Như ý thấy Đạt không phản ứng gì, liền đẩy Thịnh ra. Thịnh tóm tay. Làm tí chứ. Em mệt. Mệt. Nhưng mày là vợ tao. Hai mấy hôm ngủ với nó nên mệt. Anh nghĩ tôi là loại người gì thế? Chỉ có Chúa mới biết được cô là cái loại gì. Khéo đến Chúa cũng phải chịu thua cô. Là loại đàn bà sóng gió chiều nào theo chiều đấy. Thế bảo luật sư nói cô muốn ly hôn với tôi à? Trừ khi tôi chết. Đạt tới công ty, dưới sảnh thấy đám đàn ông xôn xao và lạnh lùng hỏi. Có sự kiện gì à? Đức giải thích. À, hôm nay mời diễn viên và người mẫu đến để quảng bá cho dán xe hơi của chúng ta. Từ xa, Thanh Vân, cô người hoa hậu khi còn ở Nha Trang nhìn thấy Đạt, cô ta nắm chặt tay. Nhân viên hướng dẫn. Hoa hậu Thanh Vân mời qua bên này. À, tôi qua luôn đây. Sau khi chủ tịch cũ mất, vậy mà trong hai người con trai thì anh là chủ tịch à? Dạ, chủ tịch Đạt. Thanh Vân mỉm cười nhìn theo Đạt. Khi Đạt bước vào chiếc thang máy trong suốt đang đi lên, cô khẽ nói nhỏ. Làm chủ tịch rồi cơ đấy. Anh nhất định sẽ gặp lại tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện ngôn tình ngắn có tựa đề Bán đời của tác giả Tống Thị Phương Anh. Và để theo dõi được những tập cuối cùng thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh Chị Rộng để chúng ta lắng nghe được sớm nhất vào khung giờ cố định 12:30 trưa ngày mai. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin thay mặt cho ekip của chương trình và tác giả Tống Thị Phương Anh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.